Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 168 bộ hộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Viêm rời khỏi Minh Huyết Trì, đi tới Tiêu gia cũng là biết được tin tức này, lập tức cảm thấy có chút hoảng sợ. Một hơi giết chết 4 vị đấu tổ, mặc dù Tiêu Viêm vừa mới đạt được tam tinh đấu tổ, muốn làm được việc này cũng là cực kỳ gian nan. Cho nên kẻ ra tay có thể đơn giản đem 4 người bọn họ đánh chết, người này thực lực thực sự cường hãn. Dựa theo Tiêu Viêm phỏng chừng thực sự của hắn, sợ là nằm vào khoảng là ngũ tinh đến lục tinh đấu tổ. Ở trên viện cổ đại lục còn lại 14 vị đấu tổ, nhất tinh đấu tổ đỉnh phong có 5 vị, nhị tinh đấu tổ 4 vị, tam tinh đấu tổ 3 vị, tứ tinh đấu tổ 1 vị, ngũ tinh đấu tổ 1 vị. Trong đó ngũ tinh đấu tổ chính là Phạt Bất Dịch. Về phần tứ tinh đấu tổ là Tuyệt Hóa đấu tổ. Không có ai khác ngoài Phạt Bất Dịch cùng với Tuyệt Hóa miễn cưỡng có thể tự bảo vệ chính mình. Nếu những vị đấu tổ khác đơn độc thì khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa coi như là 5 vị nhất tinh đấu tổ cũng không có khả năng phản kháng. Mọi người đều là có chút lo sợ, không biết thế lực tiếp theo bị kẻ sát nhân kia tiêu diệt là thế lực nào. Có thể là tông môn của bọn họ. Thế nhưng tìm kiếm đã lâu như vậy, cũng chưa có một điểm tung tích. Bọn họ đa số đều tăng cường kiểm tra và phòng bị vào ban đêm, bởi vì ba tông môn kia đều bị huyết tẩy vào ban đêm. Nơi này là một đoạn núi non trùng điệp, vốn chỉ nơi này là không có ai. Thế nhưng bởi vì là tam đại tông môn bị tàn sát, cho nên là có nhiều tông môn đoàn kết lại. Nơi này có 10 tông môn đóng quân, một là qua lại trợ giúp, phòng ngừa địch nhân đánh lén, hai là có thể cùng nhau tra xét, ra tên hung thủ diệt môn. Số người tập trung ở đây cho dù là người thần bí kia xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn cũng là không cách nào tiến hành tàn sát sạch sẽ, cho nên lúc này chỉ cần truyền ra tín hiệu là có thể thông báo cho nhiều cường giả khác biết, sau đó có thể nhanh chóng đi tới đây cùng vây bắt hung thủ. Giờ ngõ tam khách, mặt trời lên cao, mọi người đều tại bên trong tông môn, ngồi xếp bằng tu luyện, hồi phục đấu khí, chuẩn bị cho buổi tối kiểm tra thật tốt. Ngay lúc này, một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện tại cuối cánh rừng rậm, phía đoạn núi non xa xa, lẩm bẩm nói: "Chủ nhân, ngài còn thiếu một vàng đấu đế bổn nguyên, liền có thể đánh vỡ phong ấn, quay về thế giới này, khống chế thế giới. Ngày hôm nay, ta liền huyết tẩy đám tông môn này, thu đủ cho ngài một vàng đấu đế bổn nguyên." Đạo hắc sắc thân ảnh này nếu là Khoách Nguyệt còn sống, nhất định sẽ nhận ra người này chính là kẻ giết chết 4 vị đấu tổ Ma Quyết. Thế nhưng nếu như nghe được lời hắn nói chuyện như vậy nhất định lại càng thêm giật mình. Hắn tuy rằng lợi hại như vậy nhưng chỉ là một người hầu. Phía sau hắn còn có chủ nhân, như vậy chủ nhân của hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Mọi người ở đây đang tu luyện đột nhiên cảm nhận được là thiên địa năng lượng bị một thứ gì đó cắt đứt. Có tình huống phát sinh, nhanh chóng tín hiệu. Trần Liệt là người đầu lĩnh ở đây, tự xưng Liệt Tổ, thực lực đạt được là nhất tinh đấu tổ đỉnh phong. Thế nhưng hiện tại cấp tốc phát ra tín hiệu đã là quá chậm, bởi vì đối thủ đã phong tỏa không gian, bất luận cái gì là tín hiệu gì đều là không thể truyền đi. Chuẩn bị chiến đấu, mặt khác tìm kiếm cơ hội thoát đi, nếu là có người thoát được, lập tức thông báo tới các vị đấu tổ cường giả khác. Mọi người nghe thấy như vậy đều là bi thống vạn phần, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn này. Các người không thể chạy thoát đâu, đều mang bổn nguyên giao ra đây. Hắc sắc thân ảnh vừa quỷ mị vừa hư huyễn nói: "Ngươi vì sao muốn tàn sát viện cổ đại lục đệ tử?" Trần Liệt không khỏi quát lớn: "Vì sao? Chủ nhân ta đang cầm đấu đế bổn nguyên để phá bỏ phong ấn." "Chủ nhân phá bỏ phong ấn?" Thì thào vài câu, sau đó tự hồ là nghĩ tới cái gì, cả kinh kêu lên: "Các ngươi là những gia hỏa đó, không cần nhiều lời, hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Khốn kiếp, ta thật hối hận, vì sao không nghe Phạt Bất Dịch khuyến cáo? Không có tình hình thành lên liên minh thống nhất." Trần Liệt vô cùng đau đớn, thập phần hối hận. Phạt Bất Dịch chính là cái lão bất tử kia, hắn còn sống, chờ chủ nhân thu thập hắn đi. Nhìn hắc sắc thân ảnh tiến lại gần, Trần Liệt trong lòng cũng là làm ra quyết định. Hắn hơi cắn răng, hắn sẽ tự bảo bổn nguyên, so với việc ngồi chờ chết không bằng là một chuyện có chút hữu dụng. Nếu không giết được Ma Quyết, cũng không cho hắn lấy được bổn nguyên, còn có thể làm hắn bị thương. Hơn nữa, đấu tổ tự bạo, uy lực cường đại. Không gian tất nhiên bị nghiền nát, các đấu tổ cường giả khác cũng sẽ biết được, đến lúc đó Ma Quyết đang bị thương cũng khó chạy thoát. Nghĩ tới đây, Trần Liệt cũng là làm ra hành động. Thủ ẩn biến đổi, thân thể chợt bành trướng, hắc sắc thân ảnh lấy một màn này, còn người hơi co lại, xoay người rời đi, thế nhưng đã chậm. Bành! Tiếng nổ thật lớn vang lên, không gian bị nghiền nát, thiên địa rung chuyển, huyết vân tái hiện, đấu tổ ngã xuống. Thấy huyết vân xuất hiện cùng với tiếng nổ mạnh, tất cả đấu tổ cường giả đều là trong nháy mắt hiện ra sự tình. Tiếng nổ mạnh qua đi, Ma Quyết hiển nhiên là bị thương, thế nhưng vẫn thừa sức tiêu diệt đám người tại đây, đa số mọi người đều là ngã xuống, vô số bổn nguyên bị thu lại. Sau đó ma quyết xoay người rời đi. Kế tiếp không lâu, vô số tiếng xé gió lao đến. Chợt hơn 10 đạo uy áp đồng hậu xuất hiện, đúng vậy, hơn 10 vị đấu tổ. Người đâu? Người đâu? Đã đi mất rồi. Lúc này một vị thức tinh đấu đế cường giả nhỏ giọng nói, đây là một người may mắn sống sót sau vụ tàn sát lúc nãy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là đám người Sơn Tiêu Ma Linh, bọn họ đã trở về. Sơn Tiêu Ma Linh, hắn gọi tên là gì? Cấp bậc gì? Hắn gọi là Ma Quyết, là đấu tổ cường giả. Hắn cái gì? Nói mau. Dạ, vâng. Hắn còn có một tên chủ nhân, hắn chính là đến để thu thập bổn nguyên, sau đó giúp cho chủ nhân hắn phá vỡ phong ấn. Chủ nhân phá vỡ phong ấn, Tuyệt Hóa lẩm bẩm nói. Không tốt, là Phần muốn đi ra, hắn đã trở về. Phần là người phương nào? Các người tiến vào đấu tổ không lâu, thế nhưng các người nên biết 10 vạn năm trước có một hồi đại chiến không? Nghe vậy mọi người hơi gật đầu. Lúc này Minh Kỷ đấu tổ cũng là nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là tàn dư của cuộc đại chiến? Tuyệt Hóa cười khổ một tiếng sau đó nói, nếu là tàn dư vậy thì là quá tốt, đại ca của ta Phạt Bất Dịch thật ra có thể thu thập. Thế nhưng Phần không phải là tàn dư, hắn chính là người khơi mào cho trận chiến năm đó. Trận chiến ấy chúng ta ngã xuống 2 vị cường giả mạnh nhất, đó là Di Thiên đấu tổ và Tinh Nguyệt đấu tổ, đều là thất tinh đấu tổ đỉnh phong mới có thể là phong ấn Phần lại. 2 vị cường giả mạnh như vậy mới có thể phong ấn hắn, thực lực của hắn khó có thể tưởng tượng được. Hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi tìm đại ca. Phạt Tiền Bối ở nơi nào? Hắn gần đây có cảm ngộ, chuẩn bị trùng kích lục tinh đấu tổ, hiện tại đang ở Thanh Phong Sơn, chúng ta cùng nhau đi. Cùng lúc đó, Đồng Hoang Tiêu gia, hậu viện Tiêu Viêm đã ngồi xếp bằng, nhìn 4 thanh cổ xích sau khi dung hợp có chút cổ quái, khi thì nặng như núi lớn, khi thì nhẹ như lông hồng. Tại trong tu chi không gian, Tiêu Viêm sử dụng linh hồn lực tra xét, thế nhưng vẫn không tìm được ra đáp án. Thời gian ở bên ngoài cứ lặng lẽ trôi. 2 năm thời gian, Tuyệt Hóa đám người cũng là chờ đợi Phạt Bất Dịch xuất quan. Trong 2 năm này, lại có thêm 10 cái tông môn nữa bị diệt, bổn nguyên đều bị lấy hết, còn lại chỉ là tinh huyết cùng với xương trắng. 2 năm sau, Phạt Bất Dịch thành công đột phá ngũ tinh đấu tổ, tiến giai lục tinh, xuất quan ra, triệu tập mọi người, tất cả tông môn toàn bộ chuyển qua một khu vực, đồng thời tự mình kiến tạo không gian đại trận để phòng bất trắc. 2 năm này, Tiêu Viêm một mực cảm ngộ dị hỏa hằng cổ xích, bởi vì hắn biết thứ này có thể khiến cho hắn trở nên mạnh hơn, hơn nữa có thể trong tu chi không gian cũng là 200 năm. Tiêu Viêm sử dụng lá bùa thần bí lúc trước lấy được ở đấu giá hội, kết hợp với dị hỏa hằng cổ xích, tạo thành linh. Tiêu Viêm đạt được linh chính là thiên địa kỳ vật. Phải biết rằng trên viễn cổ đại lục có tam đại kỳ vật, bài danh đệ nhất đó chính là linh. Viễn cổ đại lục, Phần Nguyệt Sơn Mạch, trong một thế giới dung nham đóng cháy, các vị đấu tổ đang cố gắng củng cố phong ấn của Phần. Vì để cho đủ bổ nguyên cho Phần, Ma Quyết đấu tổ đã quyết định hy sinh tính mạng, đem bổ nguyên giao cho chủ nhân của mình. Thật lâu không thể đem phong ấn phá tan, đồng thời cảm giác được trên đầu phong ấn thực lực hình như là càng ngày càng mạnh, Phần cũng là bạo động hẳn lên. Rống, ngửa đầu phát sinh một tiếng rống to, trong thân thể Phần đột nhiên bộc phát ra từng đạo hỏa diễm, vô số hỏa nguyên lực theo như là trong nham thạch nóng chảy bay ra. Cuộc chiến giằng co một thời gian khá lâu, một bên không ngừng gia cố phong ấn, một bên thì điên cuồng công kích, thế nhưng cuối cùng Phần cũng đã phá vỡ phong ấn mà ra. May mắn là thực lực của hắn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhanh chóng bỏ đi. Về phần các vị đấu tổ đều đã trọng thương. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Tuyệt Hóa nhìn về Phạt Bất Dịch hỏi. Chúng ta bị trọng thương, hắn cũng chưa có hồi phục. Phần hiện thế, đại lục chắc chắn là máu chảy thành sông. Cho nên chúng ta hiện tại phải tìm được Tiêu Viêm, chỉ có Tiêu Viêm mới có thể đánh bại hắn. Tiêu Viêm có thể đánh bại hắn? Tiêu Viêm bất quá chỉ là vừa mới tấn ngơ chức là đấu tổ mà thôi. Tuyệt Hóa không giải thích được. Các ngươi không biết, Tiêu Viêm kỳ thực là một mảnh phân hồn của Phần. Cái gì? Chờ khi gặp được Tiêu Viêm, ta sẽ nói cụ thể cho các ngươi rõ. Nghe vậy, mọi người tuy nói là thập phần không giải thích được, thế nhưng cũng đành phải gật đầu. Đồng Hoang, Tiêu gia. Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức cường đại quen thuộc xuất hiện. Loại cảm giác rất quen thuộc này, rất thân thiết, phảng phất, chính là so với mình như nhau. Điều này làm cho hắn thập phần không giải thích được. Rốt cuộc, ngày này đã đến. Một tiếng thở dài vang lên. Thân ảnh đỏ như máu, là ngươi sao? Tiêu Viêm có chút kinh hỉ kêu lên. Là ta, cũng không phải ta. Người đây là có ý tứ gì? Tiêu Viêm cảm giác có chút mơ hồ. Người vẫn thường hỏi về xuất thân của ta. Thân ảnh đỏ như máu không có trả lời, trái lại hỏi. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là hơi gật đầu. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Vậy ngươi là ai? Ta là ai? Ta chính là ngươi. Cái gì? Ta? Ngươi bất nói giỡn đi. Tiêu Viêm kinh ngạc đáp. Không tin sao? Vậy cho ngươi nhìn diện mạo thật của ta. thân ảnh đỏ như máu Tịnh Âm vừa mới hạ xuống, một đạo bóng người đó xuất hiện tại trước mặt. Tiêu Viêm nhìn thấy đạo thân ảnh này không khỏi kêu lên, ngươi là ai? Thế nào cùng ta giống nhau như đúc? Ta là ai? Ta vừa mới trả lời cho ngươi rồi mà. Người nọ cười nói, ngươi chính là thân ảnh đỏ như máu. Đương nhiên. Điều đó không có khả năng, ta chính là ta, ta là Tiêu Viêm đến từ địa cầu. Ngươi thế nào có thể là ta? Ngươi đừng ở đây giả thần giả quỷ nữa. Tiêu Viêm quát to, giả thần giả quỷ. Tướng mạo có thể nhờ vào thần thông mà biến hóa. Thế nhưng linh hồn khí tức lại là tồn tại đặc thù. Ngươi hãy kiểm tra linh hồn khí tức của ta mà xem. Nhanh chóng cảm thụ một phen, khí tức của người trước mặt cùng với linh hồn của Tiêu Viêm giống nhau như đúc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm nhìn không được thì thào. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì chúng ta đều là một mảnh phân hồn của hắn. Thân ảnh đỏ như máu nói lớn. Phân hồn? Phân hồn của ai? Ta như thế nào có thể là phân hồn? Tiêu Viêm nhìn không được đứng lên, hét lớn. Không có khả năng sao? Ngươi cho là ngươi thực sự có thể xuyên việt sao? Tại 10 vạn năm trước, ngươi vốn là ở chỗ này, cùng với hắn là nhất thể. Thế nhưng, gặp phải hai vị đấu tổ cường hãn giao chiến, đem chủ hồn đánh tan trấn áp. Chúng ta chính là một phần bị phân mảnh kia. Chỉ là chúng ta sản sinh dị biến mà thôi, mà nơi đầu tiên của kiếp luân hồi của ngươi là địa cầu, cho nên nhiều khi ngươi hay nhớ đến địa cầu cũng là vì như vậy. Thế nào là như vậy? Tiêu Viêm bừng tỉnh thất thần. Về phần ta, ta cũng là một mảnh phân hồn, lúc đó ta bám vào một quyển công pháp chân quý của chủ hồn, sau đó xuyên không đến đấu khí đại lục, kế tiếp ma suy quỷ khiến thế nào, công pháp đó lại lọt vào tay ngươi, đó chính là phần quyết mà ngươi đã tu luyện. Không có khả năng. Tiêu Viêm trở nên điên cuồng, nắm cổ thân ảnh đỏ như máu quát. Nói cho ta biết, đây là giả, đây đều là ngươi bịa đặt, ta chính là ta không phải phân hồn, đều không phải, ngươi nói thật cho ta. Sao lại phải lừa mình dối người, ngươi ngậm lại đi, ngươi có thể triệu hoán dị hỏa, thành tựu đấu đế, thậm chí đấu tổ, dựa vào chính là hỏa căn nguyên của chủ hồn. Không phải, ngươi cho là ngươi có thể thôn phệ hỏa diễm sao? Không phải, công pháp của ngươi có thể tu luyện sao? Nếu như là người khác, đã sớm bị phản phệ mà chết, tại sao ngươi lại có thể? Nếu còn chưa tin, ta có một phương pháp đem toàn bộ ký ức thức tỉnh, chính ngươi tự xem đi. Thân ảnh đỏ như máu lạnh giọng nói, sau đó ném ra một mảnh ngọc giả màu xanh ngọc. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.